Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, Long Mộ. Diệp Sát híp mắt lại. Không thích hợp, những cái kia vết nứt lan tràn khoảng cách quá lớn, mà lại, vết nứt số lượng cũng quá là nhiều. Mà sự thực trên Samu một quyền kia không hề giống là dùng bao lớn sức lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, những cái kia vết dạn phân bố phi thường đều đều, đồng dạng vết dạn phân bố đều đều nói, mang ý nghĩa chịu lực đều đều, nhưng đây thật ra là rất không có khả năng sự tình. Dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể đem lực lượng khống chế đến loại trình độ này. Quả nhiên, một quyền kia cũng không phải là trọng điểm, chung quanh vết nứt cũng không phải bị Samu cho oanh mở. Mặt đất vết nứt bên trong, đột nhiên đã tuôn ra hắc sắc quang mang. Lĩnh vực, Samu cắn răng nói, Long Mộ, những cái kia Black Light bên trong. Vô số hài cốt từ vết nứt bên trong dâng lên, chồng chất giống như là Lady đồng dạng. Sau đó ầm vang đổ sụp, vùng đầy đất đều là, kia không phải người bình thường xương, mà là xương rồng, người nhận lấy Long Mộ ảnh hưởng. Long hóa trạng thái dưới, tố chất thân thể hạ xuống 10%, người nhận lấy Long Mộ ảnh hưởng. Long hóa trạng thái dưới, tái sinh năng lực cùng năng lực tự lành hiệu quả giảm xuống 50%, người nhận lấy Long Mộ ảnh hưởng. Long hóa trạng thái dưới, Long trúc tính năng lực hiệu quả hạ xuống 15%, người nhận lấy Long Mộ ảnh hưởng. Long hóa trạng thái dưới, Long trúc tính năng lực khoảng cách thời gian kéo dài 30%, người nhận lấy Long Mộ ảnh hưởng. Long hóa trạng thái dưới, di động năng lực giảm xuống 25%. Thanh âm thần bí vào lúc này vang lên, Diệp Sát trên mặt rõ ràng hiển lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đối với Samu lĩnh vực năng lực Long Mộ, Diệp Sát cũng không phải quá kinh ngạc. Tử vong đoàn tàu trên đủ loại năng lực đều có, như loại này tính nhắm vào mạnh vô cùng năng lực, đương nhiên cũng là có, nhưng nói chung, không quá có người mua sắm. Bởi vì, tính nhắm vào mạnh vô cùng một cái khác ý tứ, cũng liền là tính hạn chế. Ví dụ như Long Mộ nếu như là nhằm vào Long trúc tính năng lực suy yếu lĩnh vực, kia tại địch quân mục tiêu không có liên quan năng lực thời điểm, liền chẳng có tác dụng gì có. Đương nhiên, thanh âm thần bí suy yếu nhắc nhở chỉ là nhằm vào Diệp Sát. Có lẽ Long Mộ còn có lợi cho phe mình tăng lên. Nhưng nếu như là hai chiều, kia Long Mộ giá cả sợ rằng sẽ cao để người tặc lưỡi. Mà lại, cân nhắc đến có suy yếu hiệu quả, tăng lên hiệu quả biên độ chắc chắn sẽ không quá lớn. Tổng mà nói, chính là cái này tính nhắm vào cực mạnh năng lực, tính so sánh giá cả đều không cao. Đương nhiên, Diệp Sát kinh ngạc cũng không phải đến từ này, dù là tính so sánh giá cả không cao. Nhưng chỉ cần hữu dụng, đủ cường đại liền tốt, có thể mang đến thực lực tăng cường, mãi mãi cũng là một chuyện tốt. Diệp Sát kinh ngạc địa phương ở chỗ, Samu dùng cũng là long hóa năng lực a, gia hỏa này khó nói điên rồi, vì rồi nhắm vào mình, ngay cả mình cũng cùng một chỗ suy yếu. Mà lại, làm như vậy có ý nghĩa sao? Mọi người cùng nhau suy yếu, còn không phải như vậy đứng tại giống nhau hàng bắt đầu trên. Khó nói Samu còn có thể chiếm được tiện nghi không thành. Đương nhiên, loại này kinh ngạc chỉ có trong nháy mắt. Bởi vì, Diệp Sát biết chắc là không thể nào. Samu không có khả năng điên rồi. Mà lại, coi như điên rồi cũng không khả năng làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Vậy liền mang ý nghĩa Long Mộ sẽ không giống mặt ngoài trên đơn giản như vậy. Lúc này đồng thời, tại Diệp Sát suy nghĩ lấy thời điểm, Samu lần nữa gầm nhẹ nói, chết cánh gọi đến, nương theo lấy Samu tiếng gầm. Lúc trước nứt ra vết nứt bên trong, lần nữa phun tuôn ra màu đen hơi khói, sau đó hướng về bốn phía tản ra. làm những cái kia màu đen hơi khói từ bốn phía xẹt qua thời điểm, liền bọc lại chung quanh xương trắng. Lập tức những cái kia xương trắng chậm rãi chắp vá bắt đầu biến thành rồi một đầu đại khái 4-5 mét dài cỡ nhỏ xương long. Triển khai cánh xương, bay về phía bầu trời. Thì ra là thế, Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Đại khái trên đoán được rồi một chút Samu ý nghĩ. Xem ra gia hỏa này bị khiến cho phiền muộn không thôi rồi. Diệp Sát câu xuống khóe miệng cười rộ. Lên, thi ho ha, a con, ai yot, liên tục công kích. Mặc dù không cách nào đối Samu tạo thành một kích chí mạng, nhưng là bị Diệp Sát dị chủng sinh vật không ngừng dây dưa, rất rõ ràng đối với Samu vẫn là có ảnh hưởng. Hắn căn bản là không có cách thật tốt cùng Diệp Sát chiến đấu. Cho nên, Samu tựa hồ dự định lợi dụng những này xương long đến kiềm chế Diệp Sát dị chủng sinh vật. Đương nhiên, Long Mộ bản thân đối với Long Trúc tính năng lực suy yếu, khẳng định là trọng yếu hơn. Diệp Sát thậm chí cho rằng Samu gia hỏa này rất có thể chuẩn bị tốt rồi muốn cùng chính mình đối chiến, cố ý từ lão bản nương thu lực mua sắm rồi Long Mộ. Dù sao Long Trúc tính năng lực không coi là nhiều, huyễn tưởng Long hệ càng ít, trong đó bỏ đi nhỏ yếu, đó là ít càng thêm ít, trừ phi đầu để cửa kẹp rồi, mới sẽ vì rồi nhằm vào cái này năng lực, cố ý đi mua sắm Long Mộ. Như vậy, không phải tận lực nhằm vào năng lực nói, vậy cũng chỉ có thể nhằm vào người rồi. Giết! Lúc này, Samu nhìn lấy bầu trời bên trong xương long số lượng đã ngưng tụ không sai biệt lắm rồi, không chút do dự hất lên tay. Hướng lấy phía trước nổi giận gầm lên một tiếng, những cái kia xương long lập tức kích động lấy cánh xương, phô thiên cái địa hướng lấy phía dưới sông rơi xuống. Diệp Sát bĩu môi nói, xử lý những cái kia xương cốt. Ai gót xem như Diệp Sát dưới tay duy nhất có thể bay lượn dị chủng sinh vật, lúc này tự nhiên cần lấy xung phong. Nghiêng đầu, Ai gót thoạt nhìn vẫn như cũ là một bộ ngốc manh bộ dáng, nhưng nó công kích nhưng không có chút nào ngốc manh. Rít lên âm thanh đột nhiên vang lên. Ai gót tại bầu trời bên trong đón nhận lượng lớn xương long, lợi dụng sóng âm công kích. Phía trước nhất xương long đi đến trước mặt, thậm chí ngay cả công kích cơ hội đều không có, liền bị đánh nát bấy, biến thành rồi một đống cốt phiến. Hướng lấy phía dưới tản mát, tiếp theo một cái chớp mắt, Ai gót không có ngừng lại chính mình công kích, mà là dương cánh không ngừng hướng về phía trước kích động. Băng tuyết dâng lên, nhưng băng tuyết tựa hồ còn không có sóng âm công kích dùng tốt. Những cái kia xương long bị gió tuyết che lấp, thân trên hiện ra một tầng băng xương, nhưng đối xương long mà nói cũng không có cái gì hiệu quả. Ngẫm lại cũng là, những này xương long đều là huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Mặc dù có tương ứng đặc tính, nhưng xem như vật chết, tất nhiên không có bất kỳ cảm giác gì, không có khả năng sợ sệt rét lạnh. Ai gót phi thường thông minh, rất nhanh ý thức được rồi này một điểm, không cần lấy Diệp Sát ra lệnh, chính mình thì càng sửa lại công kích hình thức, hướng về phía trước bỗng nhiên bay ra ngoài. Vọt vào xương bầy rồng bên trong. Ai gót cùng một bộ xương long đụng vào nhau, tại va chạm trong nháy mắt liền đem cỗ kia xương long cho đụng vỡ nát. Lúc này đồng thời, A con tại Diệp Sát ánh mắt ra hiệu dưới cũng nhanh chóng hướng về mặt bên chạy nhanh. Tại chạy nhanh quá trình bên trong lấy ra Minh Vương súng trường, hướng lấy bầu trời nổ súng, đem những cái kia xương long cho đánh rơi. Thi hoa dây leo mặc dù không ngừng, nhưng nghĩ muốn duỗi dài đến bầu trời bên trong muốn làm gì thì làm, rõ ràng cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là những cái kia xương long chỉ cần dám hạ thấp độ cao, thi hoa dây leo liền sẽ để bọn hắn nếm thử chí mạng phá hư tính. Một lần đơn giản đánh quét, thi hoa dây leo liền có thể phá hủy mười mấy xương sọ long.